Bưu Hãn Dân Quê, chương 64, Tam Mộc Chi Chiêu, góc truyện audio.com. Lâm Tam Mộc mơ một giấc mộng dài, trong mộng mùi hoa bốn phía, vô ưu vô lự, bỗng nhiên hết thảy vật đổi sao rời, địa vị cao thượng, một khuôn mặt hiền lành, ánh mắt lại không hề mang theo thương xót, bưng một la ựu độc chăm chú theo dõi hắn. Tỉnh, hắn vừa mở mắt ra, liền nhìn thấy vẻ mặt ôn hòa của Hắc Muội nhìn hắn, cầm trong tay khăn mặt. Mà hai mắt hắn một mảnh nước quang mênh mông, như sao sớm hừng sáng. Người có phải gặp ác mộng không? Hắc Muội bĩu môi nói, chuyện xấu nhiều khiến giấc ngủ bất an à. Đang nói, ngoài cửa có tiếng nha hoàn tiếp đón. Tiến vào, Hắc Muội vội buông màn cửa sổ hô. Vào là Hiểu Linh luôn bưng đồ ăn cho Hắc Muội. Phùng tiểu thư, đây là canh trứng đường đỏ Bạch lão gia đặc biệt phân phó cho tiểu thư, bổ huyết dưỡng khí. Nói xong Hiểu Linh che miệng cười, lão gia đối với tiểu thư thật để ý. Bình thường ở nhà quê nữ nhân tới kinh nguyệt uống một chén nước đường đỏ còn khó, chỉ có người giàu mới có thể làm loại canh trứng đường đỏ này, nghe nói rất bổ khí huyết. Nói bậy gì đó, trưởng bối quan tâm tiểu bối không phải chuyện hiển nhiên sao? Hắc Muội giận, lại sợ nàng muốn giúp dọn dẹp gian phòng vội vàng nói, người mau đi ra đi, lát nữa ta ăn xong sẽ đi nghỉ, đừng quấy nhiễu ta. Nói xong liền đem Hiểu Linh đuổi đi, chật chật thật là được nuông chiều a. Lâm Tam Mộc cách rèm nói. Hắc Muội cũng không nói gì, bưng chén canh trứng đường đỏ vén rèm, đừng nói nhảm nữa, mau uống đi. Nói xong đỡ hắn dậy, cầm chén bưng đến miệng của hắn. Bởi vì hắn nghiêng ngả, Hắc Muội đành phải một tay nâng vai hắn, như là đem hắn kéo vào trong lòng, đều có thể nhìn thấy bên tai phấn hồng của hắn. Trong thời gian ngắn chỉ nghe được tiếng hắn uống đường thầm thì không khí có chút xấu hổ. Buông hắn, Hắc Muội nhìn hắn tựa hồ không có ý định ngủ tiếp, ngồi ở bên giường hỏi, người thế nào chạy vào Bạch phủ? Lờ đãng liền xông vào, hắn nghiêng nửa người trên đối với nàng nói chuyện, từ góc độ này nhìn Hắc Muội thật sự trưởng thành rất nhiều, hô hô, hẳn là nói nơi nào đó trưởng thành rất nhiều, no đủ. Hắn không tự giác cúi ánh mắt xuống, nhớ tới xúc cảm trên tay tối qua, bên tai có chút nóng lên. Lờ đãng, Hắc Muội liếc mắt nhìn hắn một cái, lờ đãng mà có thể đối với địa hình Bạch phủ quen như vậy. Nàng thật không tin, tối hôm qua hai người về sân Hắc Muội hắn rất quen thuộc đường. À, chẳng lẽ bài vị tổ tông Bạch phủ là ngươi đập? Hắc Muội lập tức chỉ vào hắn thấp giọng la hoảng lên, ngươi thực sự là mao tặc bọn họ muốn bắt. Lâm Tam Mộc không thừa nhận cũng không phản bác, ngươi cùng Bạch phủ có thâm cừu đại hận gì, đem bài vị tổ tông người ta đập phá a. Nàng còn chờ hắn phản bác, hắn nhìn Hắc Muội một bộ dạng bênh vực kẻ yếu, trong lòng đang lại đấu tranh tư tưởng, có nên trực tiếp nói cho nàng biết chuyện nàng bị từ hôn kỳ thực là Bạch phủ động tay động chân, hay là để chính nàng từ từ phát hiện, nhưng nàng vẫn chẳng hay biết gì, khiến hắn liền nghẹn khuất. Vì thế ông nói gà bà nói vịt, ngươi có muốn gả vào Bạch phủ? Không muốn, thật sự, thật, vì sao cái gì ta không muốn còn phải có lý do à? Hắc Muội hơi giận, mọi người dường như nghĩ nàng xứng đáng gả vào Bạch phủ. Đương nhiên làm bất cứ chuyện gì đều có lý do, đồng dạng không muốn làm cũng sẽ có lý do. Không muốn làm kế thất, không nghĩ quản một đống chuyện này nọ, không thích Bạch lão bản, góc truyện audio.com, hay là không muốn cùng nhiều nữ nhân như vậy tranh giành một nam nhân. Thời điểm nói tới đây mí mắt Hắc Muội rốt cục nhảy một chút. Lâm Tam Mộc biết chính mình cuối cùng nói đúng, nhưng cũng trầm mặc xuống. Nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, nhất là nơi quyền thế ngập trời này, nam nhân tay cầm quyền hành, lại không biết sau lưng nữ nhân gian nan chua xót. Hắn nhớ tới bí mật trong lòng hắn, lại nhìn bộ dạng Hắc Muội quật cường, bỗng nhiên cảm thấy nếu lúc trước mẫu thân mình cũng có quật cường cùng bướng bỉnh như Hắc Muội hiện tại, vậy vận mệnh mẫu thân có phải sẽ khác rồi không? Tam Mộc, ngươi nói theo lời hai nữ nhân tôi qua người đứng sau lưng là ai? Hắc Muội bỗng nhiên nói. Ngươi đã không muốn gả vào Bạch gia thì chuyện này không quan hệ với ngươi. Làm sao có thể không quan hệ chứ, ngươi ngẫm lại, ta cho dù không gả vào Bạch gia nhưng ta cùng Bạch gia vẫn phải lui tới, người này không bắt được sớm muộn sẽ ta, hơn nữa ngươi không nghe sao, chuyện ta từ hô là nàng giở trò quỷ, ta không điều tra rõ trong lòng sẽ không thoải mái. Vậy nếu điều tra ra người này phá hôn sự ngươi là nghe theo ý Bạch lão bản, vậy ngươi sẽ làm gì? Hắc Muội sừng sốt nửa ngày nha nha nói, ta còn có thể thế nào, người ta có tiền có thế, ta một tiểu dân sơn dã sao có thể đấu lại, đừng nói là trả thù. Bỗng nhiên lại vô cùng kiên định nói, bất quá nếu thật là như vậy ta dù chết cũng tuyệt không cùng Bạch gia lại có bất luận quan hệ gì. Lâm Tam Mộc không thể tưởng tượng được Hắc Muội sẽ nói cùng Bạch gia tuyệt giao, ở trong mắt hắn Hắc Muội yêu nhất ngoài người nhà gia phòng chừng chính là bạc, ngươi bỏ được đường tài lộ. cũng không phải chỉ có Bạch Gia là đường tài lộ, chỉ cần ta động não còn sợ kiếm không được tiền. Nói tới đó trong mắt liền chuyển xem xét Lâm Tam Mộc, nhớ tới giao dịch tối qua, 100 lượng đâu. Lâm Tam Mộc liếc cái xem thường, khuôn mặt tuấn mỹ dù là liếc mắt xem thường cũng một phen phong tình, hắc muội xem trợn tròn mắt. Nhìn hắn một bộ dạng phong tình vạn trùng, hắc muội hung hăng mắng một tiếng, hồ ly tinh. Hắn lại lơ đễnh, liếc nhìn nàng một cái, bình tĩnh tự nhiên. Ngươi còn nhớ rõ lời nữ nhân kia nói không? Lâm Tam Mộc hỏi, hắc muội ngẫm lại nói, ngươi là nói người nọ nói người kia mặc dù địa vị thấp kém nhưng từ khi chủ mẫu mất đã vào Bạch phủ, lại chiếu cố tiểu thư nhiều năm, được lão gia tín nhiệm. Lâm Tam Mộc gật đầu, ngươi nên cùng nha đầu bà Bạch phủ nói chuyện phiếm. Hắc muội lập tức hiểu ý tứ của hắn, được vậy ngươi cần phải ở trên ngừng ngoan ngoãn, ta khóa cửa lại, chúng ta nghĩ một ám hiệu, ta vừa nói ngươi sẽ chỉ biết là ta. Hắc muội còn chưa nói hết, hắn đã nói, không cần. Ta biết người nào là ngươi. Hắc muội sừng sốt, vừa nghĩ khẳng định là nghe tiếng bước chân, người tập võ nhĩ lực khá tốt, thế này mới đóng cửa lại đi ra ngoài. Đợi buổi chiều trở về, hắc muội trong lòng đã có cân nhắc. Cơm chiều vẫn như là Hiểu Linh đưa đến, có thêm một chén canh ngân nhĩ. Cái này ở quê nhà rất quý, chính là ở Bạch Phủ cũng ít có, bởi vì chất lượng ngân nhĩ này thật sự quá tốt, đều nấu thành dạng đặc. Cái này là mama ở hậu viện dưới bếp đặc biệt vì tiểu thư nấu, có thể dưỡng da, bên trong còn thả rất nhiều cầu kỳ táo đỏ để bổ khí huyết. Hắc muội nghe dưỡng da vốn đã đưa đến bên miệng, vừa nghe câu sau bổ khí dưỡng huyết lại buông xuống. Thế nào tiểu, góc chuyện audio.com, thư không uống. Không phải, bây giờ còn chưa khát, lát nữa cơm nước xong lại uống, ngươi cũng đi ăn cơm đi, chén đũa lát lại vào thu dọn. Hắc muội chờ nha hoàn lui ra, vội vàng đem canh ngân nhĩ đưa đến bên giường, bổ huyết. Lâm Tam Mộc vừa đưa canh ngân nhĩ đến bên miệng, bỗng nhiên lập tức co mày, hắc muội vừa thấy còn tưởng mùi vị không đúng, định đưa vào miệng thử, lập tức bị Lâm Tam Mộc kéo lại, đừng uống. Sao vậy, nàng nhìn hắn không rõ, trong đây đã thả một lượng nước hoa hồng lớn, uống vào không thể sinh đẻ. Lâm Tam Mộc lời này vừa nói ra, hắc muội nhìn chén canh ngân nhĩ mê người quá sợ hãi. Xem ra nữ nhân trong đoạn đối thoại tối qua đối với ngươi xuống tay. Lâm Tam Mộc bất động thanh sắc nhìn hắc muội, ngươi định làm gì? Hắc muội nhìn chén canh ngân nhĩ trong mắt âm ngoan, lấy độc trị độc. Vậy phải hạ mạnh một chút mới được. Thời điểm Bạch phủ đèn rực rỡ trong sân, hắc muội đèn đuốc sáng trưng, trong phòng Lâm Tam Mộc nằm ở trên giường lẳng lặng nghe nhất cử nhất động bên ngoài, bên môi kéo ra một tia cười lạnh mị hoặc. Gian ngoài ba người Bạch lão bản cùng Bạch tiểu thư và hắc muội ngồi vây quanh bàn nhỏ, hắc muội đen mặt, trên mặt hai cha con Bạch gia cũng là âm trầm lại xấu hổ. Loại chuyện đưa canh tuyệt dục cho hắc muội này cho thấy hậu viện Bạch phủ xấu xa thế nào. Bạch lão bản, nói thật tình nhà của ta tuy rằng nghèo nhưng ta cha bao giờ có ý niệm gả vào hào môn, nói không dễ một chút, nhà giàu mặt ngoài nhìn ngăn nắp đẹp đẽ, bên trong chuyện gì cũng có, ta còn chưa đáp ứng gả vào cửa Bạch gia, tuyệt dục canh đã đưa đến miệng ta. Hắc muội, ngươi yên tâm, chuyện này giao cho cha ta nhất định có thể tra ra kẻ kê đơn, cho ngươi một cái công đạo. Không cần tra xét, ta đã biết là ai. Hắc muội nói lời này khiến cha con bọn họ cả kinh, ai? Hai người hợp mưu, hai người nào? Bọn họ rất kinh ngạc hỏi. Tôi hôm qua sau khi ăn xong tiệc trước khi đi về sân, ta nghe được hai người nói chuyện, mặc dù ta không thấy rõ đó là ai, cũng không biết các nàng nói cái gì, nhưng hiện tại có chén canh ngân nhĩ này, ta rốt cục suy nghĩ cẩn thận các nàng nói là cái gì. Nói cái gì? Bạch Tề hỏi, hắc muội cũng nghiêm túc trực tiếp đem những gì nghe được thuật lại, bất quá dựa theo đề nghị Lâm Tam Mộc cải biến một chút. Một người trong đó nói ngươi không có đường lui, cho dù biết bị lợi dụng, ngươi cũng không thể không làm, bởi vì nếu không Bạch gia sẽ không có vị trí cho ngươi. Tên còn lại nói, đúng vậy, ngươi mặc dù địa vị thấp kém nhưng từ khi chủ mẫu mất đã vào Bạch phủ, lại chiếu cố tiểu thư nhiều năm, được lão gia tín nhiệm, tâm tư ta không thể bằng được, ngay cả chuyện từ hôn cũng là ngươi âm thầm đạt thành, của ngươi an bài ta tất nhiên là yên tâm đi làm. Hắc muội cùng Lâm Tam Mộc thương lượng mãnh dược chính là đem chuyện tối hôm qua nghe được cải biến lại. Dựa vào chén canh ngân nhĩ, Bạch gia khẳng định có thể tìm ra Ngọc Lệ là người trực tiếp kê đơn, một người khác bởi vì dính đến từ hôn, bọn họ nếu vừa nghe biết là ai, vậy khẳng định người nọ thiết kế chuyện từ hôn của hắc muội là nghe theo người Bạch gia an bài. Cách chương